chọc vào hào môn, cha đừng đụng vào mẹ con. Chương 234. Chị, Nam Cung có quan hệ như thế nào với chị? Gocchuyenaudio.com, cậu không có cơ hội đó. Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói xong, cúp điện thoại. Chương mới nhất đăng trên Điền Đân Lơ Quy Đần. Trên áo sơ mi còn vương mùi hương của cô, Nam Cung Kình Hiên có hơi tham luyến, ngón tay thon dài cài cái nút áo cuối cùng, suy ngẫm nhớ lại chuyện cũ tên Lạc Phàm Vũ kia cũng có ý tứ với Tiên Tuyết sao. Trước kia đích thật là anh có nhận ra, nhưng không nghĩ tới tên này thật sự không e dè mà còn thừa nhận. Chỉ có điều, thừa nhận cứ thừa nhận, anh sẽ không cho tên đó có cơ hội thừa lúc trống chỗ nhảy vào. Bất cứ kẻ nào cũng đều không được. Sáng sớm, ở sân bay, cổng đón khách đã có không ít người đang bồi hồi chờ đợi. Chuyến bay quốc tế đã trễ 2 giờ, Dụ Thiên Tuyết nhìn thời gian trên điện thoại di động lần nữa, càng thêm kiên nhẫn chờ đợi, tài xế đi tới bên cạnh cô, nói. Dụ tiểu thư, nếu không cô nghỉ ngơi trước một chút, tôi ở chỗ này coi chừng, chuyến bay đến tôi sẽ gọi cô. Dụ Thiên Tuyết ngước mắt lên nhìn người tài xế thật thà đàng hoàng trước mắt, đây là người mà Nam Cung Kình Hiên sắp xếp cho cô trước kia, dù ở biệt thự Nam Cung cũng chưa từng gặp qua người tài xế này, cô ngẩn ra, nhìn thêm mấy lần, giống như có thể nhìn thấy bóng dáng Nam Cung Kình Hiên ở trên người của người đàn ông này. Không cần, cảm ơn, Dụ Thiên Tuyết lễ phép gật đầu, nói. Tôi muốn tự mình đợi em gái. Dòng dã 5 năm không gặp Thiên Nhu, không lời nào có thể diễn tả được cảm giác ở trong lòng cô, nhớ tới những tấm hình đã xem qua, bây giờ, rất nhanh thì hai chị em có thể gần trong gang tấc. Dụ Thiên Tuyết rất khẩn trương, rất khẩn trương, rất khẩn trương. Đợi thêm khoảng hơn nửa giờ, rốt cuộc cũng bắt đầu phát loa thông báo, cuối cùng thì chuyến bay Thiên Nhu ngồi đã tới. Trong cabin, máy bay dừng hẳn, tất cả hành khách đều lục tục đi ra ngoài, nữ tiếp viên hàng không đứng ở cửa cabin chỉ dẫn mọi người không cần chen lấn lẫn nhau, bỗng nhiên thấy một cô gái châu Á xinh đẹp vẫn còn ở chỗ ngồi, đi tới nhẹ giọng nói. Vị tiểu thư này, máy bay đã hạ cánh, xin mời xuống máy bay. Dụ Thiên Nhu nhẹ nhàng nâng mắt lên, đáy mắt trong suốt có chút nghi hoặc chưa tiêu tán. Chương mới nhất đăng trên Điền Đân Lơ Quy Đần. Xin lỗi, vừa rồi tôi không nghe thấy, tôi xuống ngay. Cô khép tờ báo trong tay lại, cởi dây an toàn ra, ngẫm nghĩ một chút vẫn là bỏ tờ báo vào trong túi sách đi theo mấy hành khách còn lại ra khỏi cabin. Nhưng cô vẫn không quên nội dung trong tờ báo. Thành phố Z tảng sáng, trong tất cả các tờ báo buổi sáng, đều có một bức hình phóng đại chụp trong bệnh viện chiếm toàn bộ cả một trang báo, trên hàng tít không phải là sự kiện hôn ước của nhà Nam Cung danh môn vọng tộc thế nhưng tựa đề lại làm cho người ta vô cùng khiếp sợ, con gái duy nhất của tập đoàn La Thị chịu nỗi khổ bị cường bạo, nhưng vị hôn phu vẫn không rời không bỏ, trên đó viết tất cả những gì có liên quan đến bọn họ từ N năm trước kia định ra hôn ước, bắt đầu viết từ khoảnh khắc đó, viết vô cùng thần kỳ, La Tình Uyển bị người cường bạo, Nam Cung Kình Hiên vẫn hết lòng chăm sóc. Còn công bố rằng, một ngày chưa tìm ra người cường bạo thì một ngày sẽ không kết hôn. Trong hình, La Tình Uyển điềm đạm đáng yêu ngồi ở trên giường bệnh rơi nước mắt, Nam Cung Kình Hiên cúi đầu thâm tình nhìn cô ta. Ánh mắt của anh, vẫn thâm thúy như thế, làm cho người ta không thể phỏng đoán được. Chương mới nhất đăng trên Điền Đân Lơ Quy Đần. Dụ Thiên Nhu kéo hai cái túi trên vai một cái, liếc mắt. Gocchuyenaudio.com, nhìn bên ngoài cabin, suy nghĩ anh có tới đón cô hay không? Từ trước tới nay, cô không hề biết những điều có liên quan đến anh, chỉ vì anh nói không muốn cho cô chú ý những tin tức ngổn ngang kia, vì vậy, trong mấy năm nay, thật sự cô cũng không hề tìm hiểu, đến cùng là gia tộc Nam Cung có bao nhiêu quyền thế, rốt cuộc thì người đàn ông tên Nam Cung Kình Hiên kia có bao nhiêu bí mật thế nhưng cô lại có thể. Ngay cả anh đã có vị hôn thê mà cũng không biết. Toàn bộ mọi chuyện có chút hỗn loạn, Dụ Thiên Nhu đi xuống bậc thang, nhìn đại sảnh sân bay rộng lớn trống trải thấy hơi hoảng hốt. Nhưng ngày hôm qua anh đã nói, chị sẽ đến đón cô. Dụ Thiên Nhu giật mình, nhớ tới người chị thân yêu nhất của mình, nhớ tới 3 năm mất đi ánh sáng, từ năm 14 tuổi đến 17 tuổi, chị đã liên tục ở bên cạnh cô, hốc mắt trở nên ươn ướt, bước chân cũng tăng nhanh. Đi ra đại sảnh, bước qua vạch cách ly màu đỏ, ánh mắt Dụ Thiên Nhu tìm kiếm chung quanh. Vị tiểu thư này, một giọng nói du dương dễ nghe vang lên bên tai. Dụ Thiên Nhu xoay người lại thấy một người đàn ông mặc tây trang màu trắng, vóc người cao ngất thon dài, tuấn nhã thoát tục, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt mà tà mị, cô ngẩn ra. Anh gọi tôi phải không? Tôi muốn xác nhận thử xem có đúng là cô hay không. Lạc Phàm Vũ lấy ra một tấm hình của cô, bên dưới góc phải viết tên của cô. Dụ Thiên Nhu nhìn thoáng qua, đó là hình cô tham gia tiệc rượu ở Đại học Natavaidade, trong mắt thoáng qua ánh sáng, gật đầu một cái. Là tôi, anh, tới đón tôi sao, rất hân hạnh gặp cô Thiên Nhu, Lạc Phàm Vũ cười yếu ớt, vươn tay. Tôi là Lạc Phàm Vũ, Dụ Thiên Nhu do dự một chút, đưa tay ra bắt tay với anh. Anh buông tay ra, lấy điện thoại di động ra gọi một mã số, ánh mắt mềm mại, mang theo nụ cười nói. Thiên Tuyết, cho cô một quả surprise, nhìn hướng bên trái, Thiên Nhu đang ở bên cạnh tôi. Hô hấp của Dụ Thiên Nhu cứng lại, theo ánh mắt của anh nhìn sang, cách hơn 50 mét ở sau lưng, nhìn thấy một bóng dáng mảnh khảnh, vầng trán của hai người cực kỳ giống nhau, một thanh nhã thành thục, một thanh thuần động lòng người. Chương mới nhất đăng trên Điền Đân Lơ Quy Đần. Chỉ, Dụ Thiên Nhu nhẹ nhàng kêu một tiếng, không thể kháng cự chạy về phía phương hướng của cô, mái tóc dài như tơ nhẹ nhàng tung bay ở phía sau. Chị, em về rồi. Suýt nữa Dụ Thiên Tuyết không tin vào mắt mình, cho đến khi cảm xúc chân thật cùng sức nặng lao vào trong ngực của cô mới phản ứng được, theo bản năng cũng ôm chặt em gái, nói thật nhỏ. Tiểu Nhu, chỉ, trên mặt Thiên Nhu lộ ra nụ cười vui sướng ngọt ngào, nhưng trong nháy mắt ôm lấy cô, trong đôi mắt đã dâng tràn nước mắt, dòng dã 5 năm ở nước ngoài, sự vất vả cùng nỗi khổ chờ đợi chợt thoáng qua. Thiên Nhu nghẹn ngào thì thầm. Chị của em rất nhớ chị. Nước mắt của Dụ Thiên Tuyết đã rớt xuống, ôm người thân duy nhất của mình, nói không ra lời. Mắt em có thể nhìn thấy rồi sao? Dụ Thiên Tuyết kéo tay cô qua, cẩn thận nhìn cô, đối diện là một đôi mắt long lanh trong suốt. Nhìn thấy từ lúc nào? Sẽ không còn vấn đề gì đúng không? Thiên Nhu gật đầu một cái, đôi mắt càng lúc càng sáng rực động lòng người, dịu dàng nói. Đã không còn vấn đề gì, Nam Cung nói em không thể hoàn toàn bỏ kiểm tra định kỳ, vì thế mấy năm nay em đều đi tái khám đúng hạn. Chị, em thật sự khỏe rồi, em có thể gặp lại chị, dường như đã rất lâu không nhìn thấy chị. Giống như chín chắn hơn, lần. Góc truyện audio.com, trước gặp chị mới 19 tuổi. Dụ Thiên Tuyết không nhịn được mà bật cười, nước mắt trong suốt đảo quanh trong hốc mắt, siết chặt tay cô. Dường như thật sự đã qua nhiều năm, chị còn rất nhiều chuyện chưa nói cho em biết. Cô đã trải qua rất nhiều chuyện, cô còn có một bảo bảo đáng yêu nhất trên thế giới. Không sao chị, về sau chúng ta tuyệt đối không tách ra, chị có rất nhiều thời gian để nói với em. Xa xa, Lạc Phàm Vũ chăm chú nhìn hai chị em mảnh khảnh xinh đẹp này, giống như đang thưởng thức một bức tranh. Chậc chậc, thật là làm cho người ta hâm mộ, tôi bắt đầu cảm thấy mình có một đứa em trai thì tốt rồi. Chậm rãi đi tới, cầm hành lý của Dụ Thiên Nhu lên, Lạc Phàm Vũ cười yếu ớt nói. Đi thôi, sau này hai người vẫn còn rất nhiều thời gian, không chỉ có mấy phút đồng hồ này. Hai người gật đầu, hướng phía ngoài sân bay đi tới. Chị, em vẫn luôn không có hỏi chị, rốt cuộc chị và Nam Cung có quan hệ gì? Khi đó, tại sao anh ấy phải đền bù giúp đỡ em ra ngoài nước chữa bệnh, còn học xong đại học? Ngồi lên xe, Thiên Nhu mới hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, rất sợ mình hỏi quá đột ngột. Sáng sớm hôm nay, em đọc báo thấy tin vị hôn thê của anh ấy bị người ta cường bạo, gần đây anh ấy rất khổ sở phải không? Hô hấp của Dụ Thiên Tuyết cứng lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lộ ra cảm xúc phức tạp. Chương mới nhất đăng trên Điền Đân Lơ Quy Đần. Xếp gọn hành lý, Lạc Phàm Vũ giơ tay tới trước mặt Thiên Nhu, vỗ một phát ra tiếng, hấp dẫn lực chú ý của cô qua anh, cười khẽ nói. Người đẹp, mấy chuyện này nói ra rất dài dòng, rất khó nói, đừng làm khó dễ chị của cô nữa. Làm khó, Thiên Nhu có chút không hiểu, chăm chú nhìn Lạc Phàm Vũ, nhìn ánh mắt vô tội mà tinh khiết kia, Lạc Phàm Vũ cảm thấy nhột nhạt trong lòng. Ok, cô hỏi đi, anh giơ tay đầu hàng, cười yếu ớt, phát hiện ra mình không có sức chống cự đối với loại ánh mắt này. Những chuyện đó, sau này chị sẽ nói cho em biết. Dụ Thiên Tuyết vừa mở miệng nói chuyện, điện thoại di động trong túi đã vang lên. Cô do dự một chút mới bắt máy. Trong điện thoại di động, giọng của Nam Cung Kình Hiên trầm thấp đậm đà mang theo sự tư tính, thật thấp hỏi. Đón được em ấy chưa? Dạ, đón được rồi, bọn em đang ở cùng nhau. Trong lòng Dụ Thiên Tuyết vô cùng ấm áp, tay phải nắm chặt tay Thiên Nhu. Vậy thì tốt, vui không? Trong giọng nói của Nam Cung Kình Hiên xen lẫn tiếng cười ấm áp, hơi khàn khàn hỏi cô. Vui, Dụ Thiên Tuyết thành thật trả lời, cộng thêm một câu êm ái tiếp theo. Cảm ơn anh, không cần cảm ơn bây giờ, giọng của anh càng lúc càng trầm thấp mập mờ, giống như đang dán sát tai của cô mà nói chuyện. Sau này em sẽ có cơ hội bồi thường cho anh, em biết dùng cái gì để bồi thường, phải không? Dụ Thiên Tuyết đỏ mặt cắn môi, có chút khó khăn nói. Em không thèm nghe anh nói nữa. Hôm qua thoải mái không? Giọng anh hàm chứa nụ cười, được voi đòi tiên. Chương mới nhất đăng trên Điền Đân Lơ Quy Đần. Anh, Dụ Thiên Tuyết giơ ngón tay ở nút cắt đứt cuộc gọi. Lần sau em sẽ nói cho anh biết, em không thèm để ý tới anh nữa. Nói xong cũng cắt đứt, Lạc Phàm Vũ đuổi tài xế đi, tự mình ngồi vào chỗ tài xế, qua kính chiếu hậu nhìn nét mặt của cô. Quả nhiên, phụ nữ đang yêu là đẹp nhất, chính cô cũng không biết cô có bao nhiêu xinh đẹp. Bây giờ đưa hai người về khu Bích Vân, Thiên Nhu có muốn mua gì đó không? Tôi đi cùng cô, Lạc Phàm Vũ biết giờ phút này không thể trêu đùa Dụ Thiên Tuyết. Góc truyện audio.com, đành phải đặt lực chú ý ở trên người em gái cô. Đồ dùng căn bản em đều có, không cần mua. Thiên Nhu nhẹ nhàng tựa vào bờ vai của Dụ Thiên Tuyết, kéo tay cô qua, hỏi. Chị kết hôn rồi sao? Có phải chồng chị vừa mới gọi điện thoại cho chị hay không? Bây giờ chúng ta đi đến nhà của chị à? Dụ Thiên Tuyết vừa phục hồi tinh thần lại từ trong những lời trêu chọc của Nam Cung Kình Hiên, lại bị câu hỏi của Thiên Nhu gây khó khăn, đôi mắt trong suốt lộ ra mấy phần phức tạp, không biết phải trả lời như thế nào. Ngón tay mảnh khảnh vén mấy sợi tóc ở gò má, hàng mày thanh tú trên gương mặt mỹ lệ của cô nhíu lại, xinh đẹp động lòng người. Xác thực đó xem như là nhà của chị cô, đôi mắt thâm thúy của Lạc Phàm Vũ bắt được ánh mắt của cô thay cô trả lời Thiên Nhu. Về sau cũng là nhà của cô, vậy không được. Thiên Nhu cười rộ lên. Nếu như chị đã có chồng, vậy thì tôi chỉ có thể tạm thời ở một thời gian ngắn, tôi biết tôi không thể ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng của anh chị. Cách chương.